Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 437 dung chuyển, 11, Tô Linh nói diễn kịch, Cố Văn Bắc khởi điểm vẫn chưa minh bạch, bất quá thực mau hắn sẽ biết, đó là cái dạng gì nhiệm vụ, đều nói 9 tháng là cái dung chuyển tháng. Những lời này tựa hồ càng ngày càng chuẩn xác. Đầu tiên là quý tộc trường học bắt cóc tử vong sự kiện, lại là hồi xuân đường chui từ dưới đất lên chi thế quật khởi cùng bị dự vì màu đen cấm địa điền sản bị bán trống không chấn động. Ngay sau đó tới cái giáo dục cục trưởng nhi tử ẩu đả đồng học, thế cho nên cục trưởng bị bãi chức. Cuối cùng liền tỉnh ủy quan viên đều bị bắt cóc hãm hại. Thời khắc chú ý này đó thành phố C dân chúng đều lo lắng đề phòng lên. Nghi ngờ chính phủ hay là năng lực không đủ. Thế nhưng làm những việc này thường xuyên mà phát. Chỉ là này đó chấn động lại đại. Lại cũng so bất quá hôm nay buổi chiều một cái tin tức tới oanh động. Tinh thần hội tử xác nhập Thanh Long Bang sau dần dần đạm ra người tầm mắt. Không phải nói không chú ý, mà là tinh thần hội tin tức quá mức nghiêm mật. Mọi người muốn biết lại không thể nào biết được. Nhưng liền ở hôm nay buổi chiều 2 điểm, một cái có được 100 vạn cư dân mạng diễn đàn đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thiệp. Tinh thần hội phía sau màn boss tao ngộ bắn chết. Bên trong nhân tâm hoảng sợ, ai là thao đao người? Cơ hồ mọi người từ những lời này chung người được huyết tinh hương vị. Ngày đó Thanh Long Bang hủy diệt động tĩnh nháo đến không nhỏ. Hiện giờ cái này thanh danh vang dội tinh thần hội thế nhưng cũng bị người trộm khởi đế. Chẳng lẽ là ám chỉ một cái khác dung chuyển bắt đầu? Những cái đó không chú ý này đó. Nghĩ là ái như thế nào chỉnh đều được, chỉ cần đừng liên lụy bọn họ này đó bình thường bá tánh là được. Mà thiên vị này đó có nhiệt huyết kính lại thập phần chờ mong. Cũng có người đứng ở trung gian, ở thành phố C cảnh giới Internet nghi ngờ. Loại này không bị pháp luật cho phép tồn tại thế lực dùng cái gì như vậy kiêu ngạo. Cũng thỉnh cầu độ cao điều tra việc này. Vô số hồi phục cùng chuyển phát làm tin tức không đến mấy chục phút liền chuyển mọi người đều biết. Đơn giản, thiệp nơi phát ra còn chờ khảo sát. Tuy nói ở thành phố, C động tĩnh không nhỏ. Rốt cuộc không có kinh động mặt trên. Những cái đó cùng Cố Văn Bắc đánh quá giao tế thương nhân hoặc là quan viên. Còn lại là thừa cơ gọi điện thoại dò hỏi. Muốn biết sự tình hay không là thật, vốn tưởng rằng chỉ là tung tin vịt, kết quả lại bị báo cho xác thực, nhạy bén bọn họ từ điện thoại xuôi tai ra vị này nghe nói đều không phải là tinh thần hội sao boss. Quản lý trong giọng nói không đúng, kia trầm thấp ngữ khí tựa hồ mang theo mỏi mệt cùng lo lắng. Sôi nổi suy đoán chẳng lẽ đối thủ thật sự như vậy cường đại. Cố Văn Bắc thân phận không tính bí mật, lại cũng không đến mọi người đều biết nông nỗi. Hơn nữa trên đường sự tình thiên biến vạn hóa, tung tin vịt tin tức có đôi khi so chân tướng còn làm người dễ dàng tin tưởng. Bởi vậy tinh thần hội rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại, hơn nữa thành viên này đó. Phần lớn người vẫn là như lọt vào trong sương mù. Nhưng này đó biết cụ thể tình huống, lại không có dễ dàng bị che giấu. Đợi đến cái này đáp án hết sức, cắt đứt điện thoại bọn họ một, đám khẩn trương không thôi. Thành phố C thế cục mỗi một lần biến cố đối bọn họ đều có ảnh hưởng. Tuy nói tinh thần hội đích xác kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận đối bọn họ có điều trợ giúp. Nếu thay đổi người liền ý nghĩa phía trước nỗ lực muốn làm lại từ đầu. Những người này đánh đáy lòng là hy vọng tinh thần hội lần này có thể nhai đi xuống. liền ở nhân tâm hoảng sợ sôi nổi phỏng đoán hết sức. Tinh thần hội đại lâu 15 tầng thuộc về Cố Văn Bác, văn phòng chung. Nam nhân chính đôi tay giao điệp ngồi ở màu đen da ghế. Hắn nhàn nhã nhìn trước mặt báo chí, thành thục gương mặt mang theo nhiếp người hơi thở. Ngẫu nhiên di động sẽ tiến vào một chiếc điện thoại. Nam nhân cả người như là nháy mắt biến thành mặt khác một người. Chẳng những ngữ khí cực thấp, thanh âm càng là đê mê mà mỏi mệt, mà chờ điện thoại một quải. Vừa rồi sở hữu uể oải không phấn chấn liền sẽ lập tức biến mất. Cứ như vậy ước chừng tiếp 10 dư cái điện thoại, đều là qua lại xoay ngược lại. Cuối cùng thật sự bực bội, liền khai sẽ phi hành hình thức. Cố Văn Bác tự tưởng nhớ lại, dù sao mọi người cho rằng hắn pha chịu đả kích, tắt máy nói khả năng càng làm cho người mơ màng. Nhìn hạ thời gian, đã có 3:10, nghĩ đến phía trước kế hoạch, Cố Văn Bác không thể không thở dài tiến vào bên cạnh phòng nghỉ. 5 phút đồng hồ sau, hắn từ phòng nghỉ đi ra, thâm hắc sắc tây trang đổi thành nâu. Tại đây không lắm thuần túy nhan sắc kéo hạ, chỉ thấy vừa rồi tràn đầy tinh thần đầu lập tức đánh một nửa. Thoạt nhìn nhiều chút cái gì, cầm di động đi ra đại lâu, giả vờ không biết bốn phía nhìn trộm, trên mặt đúng lúc nhiều vài phần phiền muộn. Một màn này vừa lúc bị chỗ tối người dừng hình ảnh xuống dưới, theo sau nhỏ giọng rời đi. Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ, Cố Văn Bắc ở bốn phía xoay 10 tới phút một lần nữa lộn trở lại đại lâu. Bất quá chờ tới rồi 15 tầng sau, người đó là lập tức đứng thẳng, cả người mặc danh thư khẩu khí. Buổi sáng nhìn đến Tô Linh nói đến diễn kịch khi kia phó biểu tình, hắn nên có chuẩn bị tâm lý. Buổi tối 7 giờ, Tô Linh đứng ở ban công gian nghe Cố Văn Bác hội báo tin tức. Trịnh Thất Thanh tỉnh sau một chữ không phát, hắn cái kia di động hiển nhiên trước tiên rửa sạch quá. Trừ bỏ cùng cái dãy số thông tin ký lục, sạch sẽ phảng phất tân cơ. Kiêu tra quá dãy số kích hoạt thời gian, cùng Trịnh Thất tới tinh thần hội là đồng bộ, biến mất số liệu cũng gấp khôi phục lại, nhưng không có gì đại tác dụng. Theo sau nhắm vào duy nhất dãy số triển khai điều tra. Thế nhưng thập phần thuận lợi tra được đối phương ẩn thân chỗ. Vì không rút dây động rừng, Cố Văn Bắc ân bài thủ hạ chạy đến địa phương giám sát. Một bên đối để lộ bí mật cao tầng nơi ở tiến hành bên trong chuẩn bị chiến tranh. Hiện tại ngoại giới đồn đãi tinh thần hội yếu ớt bất kham. Đối phương hành sự lại rất là kiêu ngạo, chỉ sợ thực mau liền có động tác. Cho nên mấy ngày nay, Cố Văn Bác cần thiết giữ nghiêm tinh thần hội, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Một bên hắn lại nhắc nhở Tô Linh tốt nhất liền ở biệt thự không cần tiết lộ tung tích. Tô Linh nói, ta minh bạch, cắt đứt điện thoại. Nàng bát thông Vương Tuấn dãy số, tuy rằng có mấy ngày không đi tìm bọn họ, nhưng Vương Tuấn mỗi ngày sẽ phát cái tin tức nói cho bọn họ hiện trạng. Ninh Tự Minh tựa hồ thật sự tính toán nghiêm túc giáo thụ hai người. Hứa Khánh tiến bộ bay vọt, mà Vương Tuấn không biết có phải hay không không thiên phú vẫn là công tác cùng tu luyện quá phân tâm duyên cớ, tiến bộ thong thả. Lúc này cái này điểm Vương Tuấn đang theo Ninh Tự Minh ở luyện tập. Nhận được Tô Linh điện thoại, hắn liền lập tức buông trong tay phù bút. Di động mơ hồ có thể nghe được Ninh Tự Minh lớn giọng hỏi là ai thanh âm ni sư phó. Như vậy vẫn gọi điện thoại có phải hay không có chuyện gì? Vương Tuấn hỏi, không có việc gì, chỉ là nói cho ngươi cùng Hứa Khánh một tiếng. Ta bế quan liền tại đây 2 ngày, kế tiếp các ngươi tu luyện cần phải nghiêm túc cẩn thận. Trong lúc này các ngươi yêu cầu dùng đến đan dược, ngày mai ta sẽ ân bài người đưa qua đi. Bế quan trước ta không tính toán đi, Tô Linh nói. Nghe được lời này, Vương Tuấn cả kinh, nhanh như vậy. Lần trước hắn nghe nói qua Tô Linh bế quan 2 năm sự tình. Vốn tưởng rằng ít nhất còn có mấy tháng, nào biết nhanh như vậy. Nghĩ đến kế tiếp 2 năm muốn tự mình học tập, Vương Tuấn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hứa Khánh đang ở phòng liên hệ khống phù, Tô Linh cũng không làm Vương Tuấn quấy rầy hắn. Theo sau công đạo bọn họ nếu là trúc cơ nên như thế nào ứng đối. Nghĩ đến đây, Tô Linh lại nhọc lòng khởi bên kia linh khí tới. Phía trước nàng ở xưởng dược lộng cái tụ linh trận, nhưng là không có khả năng đỉnh 2 năm, mà linh thạch lại phi đơn giản làm cho đến. Tô Linh tính toán đêm nay lại bị chút, theo sau cắt đứt điện thoại. Tô Linh đó là trực tiếp đi không gian. Hết chương.